Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Bị người ta biết. Cái này Bạch Sách cùng Nguyên Câu đều đã từ bỏ tìm kiếm. Liền đã hoàn toàn nhận định, phía trước kia ba cái hắc ảnh chính là huyết minh người. Căn bản chính là ngay cả quản đều không muốn quản. Hiện tại tranh thủ thời gian tăng tốc chính mình tiến trình. Vậy liền có thể, cái này ai biết, đám người này đến cùng chạy đi nơi đâu. Lại nói nơi này lại như thế rối bời, lại là phong lại là cát bụi, con mắt nhìn không thấy, cũng cảm ứng không thấy. Đừng nói là hiện tại liền 10 người, liền xem như đem đế cảnh bên trong cả tàu chiến hạm người ở bên trong. Toàn bộ đều kéo ra. Sau đó đang tìm, kia xem chừng cũng không tìm tới. Dù sao lúc trước ba người này là trực tiếp xuất hiện tại mọi người phụ cận, đều không có bị phát hiện. Cho nên, đây cũng là căn bản không có khả năng. Đây là cái này đột nhiên tìm được. Cái quỷ gì? Tại Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người, còn tại ngây người thời điểm, đột nhiên, một giây sau, chính là phù phù vài tiếng. Ba đạo nhân ảnh liền trực tiếp bị ném tại Bạch Sách cùng Nguyên Câu trước mặt. Sau đó, lại là một bóng người rơi xuống. Chính là trước đó Giang Hợp. Lúc này Giang Hợp đứng tại cái này nằm dạp trên mặt đất ba người sau lưng. Nhìn qua kia một mặt mộng bức Bạch Sách cùng Nguyên Câu nói. Ta tìm tới bọn hắn thời điểm. Ba tên này ngay tại trốn đâu. Vừa lúc bị ta bắt lấy. Nguyên Câu cùng Bạch Sách đều không có phản ứng Giang Hợp, mà là trực tiếp xích lại gần cái này nằm dạp trên mặt đất. Run rẩy ba người, sau đó, Nguyên Câu liền trực tiếp lớn tiếng nói, ngẩng đầu lên, Nguyên Câu lời nói xong về sau, ba người này lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi thẳng lên tới. Mà khi nhìn đến ba người này khuôn mặt, còn có thân quần áo sau, Bạch Sách cùng Nguyên Câu đều là khẽ giật mình. Sao? Cái này giống như cũng không phải là huyết minh người. Y phục này cũng không phải là. Đương nhiên, không thể chỉ thông qua quần áo đến xác nhận. Một giây sau, cái này Nguyên Câu liền đi lên trước. Một cái tay đem một người cái ót trực tiếp ấn xuống. Một cái tay khác, bỗng dưng kéo một cái người này phía sau cổ áo. Sau đó chính là, soạt một tiếng, người này phía sau quần áo trực tiếp bị xé vỡ, lộ ra phía sau lưng. Bạch Sách là không hiểu nhiều cái này Nguyên Câu đang làm cái gì. Nhưng bên cạnh Giang Hợp thì là hiểu, khi nhìn đến người này phía sau lưng đằng sau, Giang Hợp sửng sốt một chút. Sau đó, hai người kia giống như rất có ăn ý đồng dạng, Giang Hợp đi hướng một người khác. Nguyên Câu cũng là như thế. Sau đó lại là soạt một tiếng. Còn lại hai người, phía sau lưng quần áo cũng đều bị xé nát. Mà kết quả chính là, trên lưng cái gì cũng không có. Tại trước mặt một màn này xuất hiện đằng sau, Nguyên Câu cùng Giang Hợp hai người thì là ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, hai mặt nhìn nhau. Ở một bên Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem Nguyên Câu cùng Giang Hợp hiếu kỳ nói, thế nào a, đến cùng làm sao rồi? Sau đó cái này Nguyên Câu thì là nhìn xem Bạch Sách, lại nhìn xuống cái này quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng ba người. Nhìn qua Bạch Sách có chút không thể tin nói, bọn hắn không phải huyết minh người. Bạch Sách sững sờ, hả? Mà tại Nguyên Câu lời nói xong về sau, cái này quỳ trên mặt đất ba người cũng là lập tức lớn tiếng nói. Đại nhân, tha mạng a, chúng ta không phải huyết minh người. Một giây sau, cái này Nguyên Câu cau mày, đi đến ba người này trước mặt, nhướng mày nói, vậy các ngươi là ai? Lén lén lút lút ở đây làm cái gì? Mà Nguyên Câu câu nói này sau khi nói xong, cái này quỳ trên mặt đất ba người thì là có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem Nguyên Câu một mặt khiếp khiếp nói, câu nói này, hẳn là chúng ta hỏi đại nhân đi, chúng ta là Lưu Quang Giới. Nguyên Câu tại nghe xong về sau, thì là lập tức nhíu mày lớn tiếng nói, Lưu Quang Giới ở đây làm cái gì? Mà nguyên câu lời nói xong về sau, cái này quỳ trên mặt đất ba người rõ ràng có chút sửng sốt. Kỳ thật, bên cạnh Bạch Sách cùng Giang Hợp hai người cũng là sửng sốt một chút. Cái này nguyên câu có phải hay không quên đi? Nơi này là Lưu Quang Giới địa bàn. Người hỏi Lưu Quang Giới người tại chính mình vị diện làm cái gì? Cái này, đây không phải bệnh tâm thần nha. Mà ba người này cũng là một mặt lúng túng nhìn xem nguyên câu nói. Đại nhân, nơi này là Lưu Quang Giới vị diện A. Một giây sau, nguyên câu liền hướng về phía ba người này lớn tiếng nói. Nói nhảm, không cần ngươi nói, ta là đang hỏi ngươi. Các ngươi ở đây làm cái gì? Nơi này cái gì cũng không có. Vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Có phải là đối với chúng ta có ý đồ gì? Giảng thật, cũng chính là ba người này biết mình đánh không lại nguyên câu. Nếu không, ba người này đã sớm nhảy dựng lên mắng nguyên câu. Ngươi quan lão tử ở đây làm gì? Ngươi mẹ nó là ai? Ở đây diễu võ dương oai. Còn hỏi chúng ta ở đây lén lén lút lút làm cái gì? Các ngươi tại là mẹ nó ở đây lén lén lút lút làm cái gì? Đương nhiên, những lời này, ba người này cũng chỉ có thể tại trong lòng của mình mắng một mắng. Giống vừa hô, đây nhất định là không dám nói ra. Cuối cùng, ba người này liền một mặt bất đắc dĩ nhìn qua nguyên câu nói. Chúng ta là hoàn cảnh nơi này quan sát xứ. Rất hiển nhiên, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là nguyên câu cùng Giang Hợp cũng được, đều chưa từng có nghe nói qua loại vật này. Lúc này nguyên câu liền nhướng mày nhìn qua quỳ trên mặt đất ba người nói. Hoàn cảnh quan sát xứ, đó là cái gì? Mà ba người này cũng là lập tức cho nguyên câu trả lời chắc chắn nói. Chính là chỗ này hoàn cảnh chuyển biến xấu. Chúng ta sợ ảnh hưởng đến Lưu Quang Giới nội bộ, cho nên muốn phái người đến quan sát. Đây là cái khổ sai sự tình. Không có tiền, không có nhân mạch người, mới có thể bị đày đi đến nơi đây. Đại nhân, chúng ta thật không có tiền, cái gì cũng không có. Ngươi bỏ qua chúng ta đi. Nói cuối cùng, ba người này liền lại bắt đầu quỷ khóc sói gào. Mà Nguyệt Câu đang nghe ba người này sau khi giải thích cũng liền không có hứng thú. Lúc này cũng là nhíu mày hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi vừa rồi đều thấy cái gì rồi? Ba người này ngơ ngác một chút, sau đó liền một mặt khó xử run rẩy nói, ngoặc kép, từ các ngươi tới liền đều xem đến. Bất quá, ba người này sau khi nói xong liền lại lập tức một mặt sợ hãi nói, bất quá, đại nhân, người có thể giết người diệt khẩu a? Chúng ta mặc dù nhìn thấy, đây là thứ đồ gì đều không có xem hiểu a? Căn bản cũng không biết các ngươi đang làm cái gì a? Đại nhân, đây nhất định là xem không hiểu. Dù sao nơi này có đế cảnh sự tình, trước mắt liền Bạch Sách cùng Nguyên Câu, còn có tứ đại thiên vương những người này biết, mà lại người bình thường cũng sẽ không biết. Bạch Sách bọn người mới vừa rồi là tại mở ra đế cảnh bình chướng. Mà Nguyên Câu đang suy nghĩ một chút về sau, lại nhìn xem ba người này lập tức cắn răng nói. Nói, sự tình vừa rồi, các ngươi thông chi người khác hay chưa? Tại Nguyên Câu hỏi xong về sau, ba người này ngược lại là lập tức không khóc không hô, mà là sửng sốt một chút. Sau đó, ba người này ngược lại là cũng thành thật. Lúc này vừa nhìn Nguyên Câu lại là một mặt khóc tang giống nói. Ngoặc kép, đại nhân, nơi này đột nhiên đến một đội không rõ nhân sĩ. Ở đây cuồng oanh loạn tạc, chúng ta khẳng định phải lên báo một chút. Mà đang nghe câu nói này đằng sau, Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người đều là nhíu mày. Đây cũng chính là nói, người khác biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.